Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, thu hoạch, đệ 1580 chương, đánh giết, thu hoạch, thời tiết đột nhiên liền khô nóng đi lên, các vị huynh đệ tỉ muội nhớ kỹ để phòng trúng gió a. Mặc kệ là quang nhiệt hay vẫn là lôi điện, đối với đại hắc ám chủ biến thành hắc vụ tổn thương đều cực lớn. Cho nên đợi đến đại hắc ám chủ phân thân một lần nữa hóa thành màu đen cự nhân thời điểm. Cái này màu đen cự nhân hình thể đã từ lúc ban đầu hơn 100 mét thu nhỏ đến hơn 10 mét. Cũng chính là lại nói, hắn thực lực bị ngạnh sinh sinh suy yếu 80% trở lên. Hắc hắc, chết đi, vệ tiểu bắc trên tay không có chút nào dừng lại. Cái này màu đen cự nhân vừa mới hóa ra, liền bị vệ tiểu bắc hai tay vung mạnh. Hướng phía mặt biển đập xuống, tại vệ tiểu bắc tốc độ cùng cự lực phía dưới, cho dù là nước biển, lúc này cũng thay đổi thành cực kỳ cứng rắn vật chất. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen cự nhân đầu lâu liền cùng mặt biển tiến hành một trận kịch liệt va chạm. Màu đen cự nhân đầu lâu thậm chí bị đâm đến một nháy mắt ngược lại rút vào trong lồng ngực. Màu đen cự nhân nhận như thế trọng kích. Lập tức nổi giận, đầu lâu từ trong lồng ngực một lần nữa duỗi ra về sau. Hai tay liền hướng phía vệ tiểu bắc đập xuống. Nhưng theo vệ tiểu bắc, cái này màu đen cự nhân chém giết gần người kỹ xảo quá thô lậu. Chỉ là hai tay nhẹ nhàng lắc một cái kia màu đen cự nhân liền bị run hai tay rối loạn tắc lòng. Sau đó lại bị vệ tiểu bắc hung hăng đập vào trên mặt biển. Tại vệ tiểu bắc đặc thù kỹ xảo phát lực phía dưới, đại hắc ám chủ chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra bất lực. Nó biết nếu như mình lại không nghĩ ra biện pháp gì đến, mình chỉ sợ cũng thật muốn bị xử lý, nhưng lúc này đại hắc ám chủ lại có thể nghĩ ra biện pháp gì đến. Đã là sơn cùng thủy tan, đại hắc ám chủ trong đầu bất kể thế nào chuyển động, đều phát hiện mình không có đường lui. Tại phát hiện điểm này về sau, đại hắc ám chủ phân thân lại là cực kỳ quả quyết. Toàn thân cao thấp chấn động, quanh thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số tràn ngập ra hắc vụ. Lần này, vệ tiểu bắc phát hiện hai tay mang theo thái dương quyền sáo lại không cách nào bắt lấy những này hắc vụ, mà xuống một khắc, một đạo hắc quang từ trong hắc vụ nhảy lên ra, trong nháy mắt liền xông ra 100 mét. Lại là cái kia đại hắc ám chủ ve sầu thoát xác thủ đoạn. Cái này đại hắc ám chủ vậy mà một nháy mắt đem phần lớn thân thể vứt bỏ. Chỉ để lại bao hàm một sợi thân tính một chút hắc vụ chạy trốn ra ngoài. Nói thật, dạng này quả quyết hành vi, nếu như nơi này chỉ có vệ tiểu bắc một người, thật đúng là để chạy ra ngoài. Nhưng ở nơi này không chỉ có riêng chỉ là vệ tiểu bắc một người. Một đầu kim ô phân thân lúc này đã lặng yên ngăn ở hắc quang chạy trốn tuyến đường bên trên. Cái kia hắc quang thoáng qua liền quay đầu chuyển hướng, nhưng lại một đầu kim ô phân thân ngăn ở tuyến đường bên trên. Mà liền tại hắc quang chuẩn bị lại lần nữa chuyển hướng thời điểm. Vệ tiểu bắc đã đuổi theo, căn bản liền không lại cho cái này hắc quang cơ hội. Tay phải duỗi ra liền đem nó nắm ở trong tay. Đến trình độ này, cái kia hắc quang y nguyên không chịu thúc thủ chịu trói. Tại vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay cực lực giãy giụa. Nhưng cái này tóm lại là phí công. Theo vệ tiểu bắc trên bàn tay một mảnh quang nhiệt cùng lôi điện dâng lên. Hắc quang phía trên bao phủ hắc vụ bị cấp tốc rửa sạch. Lộ ra bên trong bao vây lấy một sợi thân tính. Cái này sợi thân tính nhìn qua chính là một cái tiểu xà. Toàn thân đen nhánh vô cùng, cuộn tại trên bàn tay, hướng phía vệ tiểu bắc liều mạng phun ra lưỡi rắn, tựa hồ muốn đe dọa vệ tiểu bắc cười cười, đem nó một thanh nhét vào trong chữ vật giới chỉ, chào hỏi hai đầu kim ô phân thân một tiếng, liền rời đi nơi này, vệ tiểu bắc nơi này kết thúc chiến đấu, nhưng lại để Sam nước các cao tầng một trận kinh dị không thôi. Nguyên bản đạn hạt nhân đều chuẩn bị xong phát xạ trước công tác chuẩn bị. Có thể hết lần này tới lần khác vệ tinh giám sát trung tâm lại truyền đến một tin tức. cái kia to lớn bức xạ nhiệt nguyên đột nhiên biến mất. Biến mất, chiếm được tin tức này Sam nước các cao tầng từng cái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không dám lãnh đạm, lập tức hạ lệnh tạm dừng đạn hạt nhân phát xạ, mà các loại bọn hắn đổi tới vệ tinh giám sát trung tâm. Nhìn thấy vệ tinh truyền lại tới tín hiệu hình tượng, cái kia to lớn bức xạ nhiệt nguyên đích đích xác xác biến mất. Phải biết, lúc này cái kia một vùng hải vực phía trên thế nhưng là có Sam nước ba cái vệ tinh. Nếu như nói một viên vệ tinh xuất hiện vấn đề, còn có thể, nhưng ba cái vệ tinh phân thuộc tại khác biệt bộ môn. Có quân đội, có nghiên cứu khoa học cơ cấu, cho nên đều xảy ra vấn đề khả năng vẻn vẹn chỉ có một phần Chamani thật biến mất rồi. Ngài Tổng thống cho dù là thấy được tín hiệu hình tượng, cũng cảm giác mình có chút hoa mắt, không dám xác định hỏi một tiếng. Từ vệ tinh trên tấm hình đến xem, hoàn toàn chính xác biến mất, nhưng để bảo đảm vạn nhất, chúng ta đã phái ra một khung máy dự báo đi nên hải vực tiến hành sau cùng xác nhận, cùng đi tại. Ngài Tổng thống bên người một vị quân đội cao tầng vội vàng trả lời nói. Hoàn toàn chính xác, tuy nói chỉ có 1% khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng càng thêm bảo hiểm một chút cũng là cần. Lại không sách Sam danh thủ quốc gia bận bịu chân loạn đình chỉ đạn hạt nhân phát xạ. Phái ra quân cơ thực địa dò xét tình huống. Chỉ nói vệ tiểu bắc một đường phong trần mệt mỏi về tới đảo Honshu. Trở lại đảo Honshu, vệ tiểu bắc liền thu hồi kim ô phân thân. Tìm sơn động nghỉ ngơi. Trận này đại chiến nhìn qua tựa hồ tương đối buông lòng. Nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng là tương đương vất vả mệt nhọc. Phải biết, chỉ là lực lượng triều tịch, vệ tiểu bắc liền chủ động kích hoạt lên hai lần, cho nên các loại vệ tiểu bắc đem sơn động dùng một khối cự thạch che lại về sau. Liền một đầu ngã trên mặt đất đã ngủ mê man, dòng dã ngủ mê một ngày một đêm về sau, vệ tiểu bắc mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, vệ tiểu bắc cũng không có vội vã đi chỉnh lý trong chữ vật giới chỉ thu hoạch. Mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, hồi tưởng một chút trước đó cùng trời theo, đại hắc ám chủ ở giữa chiến đấu, lại suy tư một chút thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật một vài vấn đề. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mới đưa tay chộp một cái, từ trong chữ vật giới chỉ đem đoàn kia Amaterasu phân thân kim ô huyết mạch lấy ra ngoài. Trước đó thu nhập chữ vật giới chỉ lúc, vệ tiểu bắc cũng không có cẩn thận xem xét cái này đoàn kim ô huyết mạch. Nhưng bây giờ xem xét, vệ tiểu bắc không khỏi cười, tướng đối với trước đó lấy được những cái kia kim ô huyết mạch. Cái này đoàn kim ô huyết mạch thể tích phải lớn ra mấy chục lần. Khoảng chừng đầu lâu lớn nhỏ, đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn vui mừng. Cái này đích xác là hắn không nghĩ tới. Cái kia hỏa cầu khổng lồ hình thể so sánh với cái khác Amaterasu phân thân muốn to lớn rất nhiều. Trong đó tích chứa kim ô huyết mạch cũng là như thế. Vệ tiểu bắc trên bàn tay theo sau chính là một đoàn quang nhiệt toát ra. Đem cái này đoàn kim ô huyết mạch chăm chú bao khỏa. Cùng lúc trước cũng không có cái gì không giống. Tại quang nhiệt thiêu đốt đun phía dưới. Kim ô huyết mạch bên trong hỗn tạp cái khác huyết mạch rất nhanh từng cái hiện lên ra. Theo thời gian trôi qua từng cái bị quang nhiệt đốt thành cho bụi. Đợi cho tất cả hỗn tạp huyết mạch bị thiêu đến không còn một mảnh về sau. Lớn chừng quả đấm một đoàn kim hồng sắc huyết dịch xuất hiện tại vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay. Trên đó một đầu tam túc kim ô chậm rãi hiện lên ra. Đến lúc này. Vệ tiểu bắc không khỏi trên mặt nổi lên một tia nụ cười vui mừng tới. Tuy nói trước đó vệ tiểu bắc liền đại khái đoán được cái này đoàn kim ô huyết mạch muốn vượt qua. Trước đó những cái kia, nhưng có dạng này thể tích cũng là ngoài vệ tiểu bắc dự kiến. Theo cái này đoàn kim ô huyết mạch bị chiết xuất ra. Vệ tiểu bắc trong lòng liền sinh ra khó mà áp chế khát vọng. Sau đó không chút do dự liền đem cái này đoàn kim ô huyết mạch hấp thu đi vào. Cùng lúc trước khác biệt chính là, kim ô huyết mạch dung nhập thể nội không còn là loại kia nóng hổi nham tương thống khổ, mà là một cỗ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, như là toàn thân cao thấp trong ngoài đều ngâm trong suối nước nóng đồng dạng thoải mái. Vệ Tiểu Bắc biết, cái này liên quan khóa ở chỗ thân thể của mình đã bị kim ô huyết mạch cải tạo qua nhiều lần. Cho nên lại lần nữa dung nhập kim ô huyết mạch, cũng sẽ không cảm giác có bao nhiêu khó chịu, mà lúc này trong đan điền nhiệt lực lại đạt đến cực hạn. Ẩn ẩn để Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong bụng liền tựa như xuất hiện một ngọn núi lửa. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem tâm thần chìm xuống, lực chú ý chuyển rời đến trong đan điền, mà lần này, Vệ Tiểu Bắc trong đan điền nhìn thấy đồ vật liền cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Đoàn kia lơ lửng trong đan điền chất lỏng cầu ngạc nhiên ngay tại chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt. Quang nhiệt, tuy nói tia sáng cũng không phải là rất lóa mắt, nhưng lại đã hóa thành một đoàn mặt trời hình thức ban đầu. Không ngừng đem màu vàng kim quang nhiệt vẩy xuống ra ngoài. Mà chảy qua đan điền thật thủy ngân cũng bởi vậy mang tới một tia màu vàng kim môn sơ đối với chất lỏng này cầu biến hóa. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn nhìn không ra quá nhiều tường tận xem xét đến. Sau đó lại đem thể nội tình huống đều tra xét một lần. Trong đan điền mặt trời hình thức ban đầu xuất hiện, khiến cho thật thủy ngân nhan sắc bắt đầu một chút xíu chuyển biến. Mà loại chuyển biến này tự hồ cũng kéo theo thể nội các nơi phù văn màu vàng. Khiến cho những này phù văn màu vàng tự hồ sinh ra một chút biến hóa. Vệ Tiểu Bắc có một loại dự cảm, mình tựa hồ khoảng cách ngũ tinh cấp độ không xa, hô, đợi cho tâm thần khôi phục về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Mượn nhờ kim ô huyết mạch chi lực, mình thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật môn thần thông này rốt cục đã tới tiểu thành. Nói cách khác, mình bây giờ có thể một hơi hóa ra 3 bộ kim ô phân thân. Đồng thời kim ô phân thân thực lực cũng có tương đương trình độ tăng lên. Thực lực tổng hợp tăng lên để Vệ Tiểu Bắc lòng tin cũng tăng lên không ít. Thậm chí để Vệ Tiểu Bắc có một loại trực tiếp giết vào đông doanh hôi giới. Xử lý thiên chiếu đại thần, cướp đoạt đối phương kim máu đen mạch, đem thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật tăng lên tới đại thành đi xúc động. Bất quá, loại này xúc động rất nhanh liền bị Vệ Tiểu Bắc áp chế xuống. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng thiên chiếu đại thần chính diện giao thủ qua. Trước đó những ngày kia theo phân thân thực lực là không làm được chuẩn. Bất quá từ lẽ thường đi lên suy đoán, cái kia thiên chiếu đại thần chỉ ít hẳn là tứ tinh tai ách đỉnh phong sinh vật đẳng cấp. Thậm chí cao hơn, nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa mở ra thông hướng thanh mộc phúc địa không gian thông đạo. Cất bước vào đi vào, tiến vào thanh mộc phúc địa, Vệ Tiểu Bắc một bên chậm rãi hướng phía trên không trung mặt trời đi đến. Một bên từ trong chữ vật giới chỉ đem đoàn kia thiên chiếu đại thần thần tính lấy ra ngoài. Đoàn kia thần tính vừa mới lấy ra, một cái sắc xảo thanh âm liền vang lên. Ngươi là ai, dám can đảm cướp đoạt ta chi thần tính ồn ào. Cái này thần tính rơi vào trong tay mình, Vệ Tiểu Bắc làm sao có thể bởi vì một điểm đe dọa liền đem nó thả đi. Bất quá ngày này theo thanh âm nghe để Vệ Tiểu Bắc có chút khó chịu. Trên bàn tay theo sau chính là một mảnh lôi quang dần hiện ra đến. Hướng phía dưới đè ép, liền đem ngày đó theo thanh âm bên trong đoạn. Lôi điện không ngừng làm hao mòn lấy thần tính bên trong tích chứa Amaterasu ý thức. Đợi Vệ Tiểu Bắc đến mặt trời kia bên người lúc, thần tính bên trong Amaterasu ý thức liền bị mài sạch sẽ. Hết chương.